trực tiếp quay về phiến hệ pháp địch lộ. Đối với việc du ngoạn ở đâu, kỳ thật Nhan Tử Kỳ cũng không có ý kiến nhiều lắm. Bởi vì ngoại trừ Thái Dương hệ, những tinh cầu khác hắn quả thực không rành. Vì thế muốn đi đâu đều để Lan Nô Tu Đốn quyết định. Bất quá vừa lên phi thuyền, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm ra Dương Hoàng Kim to bằng bồn tắm mà giá thú đại thúc đã nói. Sau đó khẩn cấp mở ra một thùng hoàng kim vàng óng ánh, thiếu chút nữa chọc Nhan Tử Kỳ mù cả mắt. Nhan Tử Kỳ ngơ ngác ngồi xổm xuống ôm thùng, đôi tay nhịn không được vuốt ve từng thỏi hoàng kim. Lan Nô Tu Đốn vốn đang ngồi trên sofa xem tư liệu, nhìn thấy tiểu tử kia đã ngồi xổm bên cạnh thùng tiền hơn nửa tiếng vẫn không chịu nhúc nhích, như vậy có chút bất thường, nhịn không được lo lắng đi tới bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh. "Tiểu tử, ngươi xem 30 phút rồi." Nhan Tử Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn, lại tiếp tục sững sờ với đống hoàng kim, một lát sau mới chậm rãi nói, "Đại thúc, ta đau lòng a." Lan Nô Tu Đốn khó hiểu nhíu mày, vừa rồi vẫn còn tốt sao tự nhiên lại đau lòng? Sao lại thế? Hai tay Nhan Tử Kỳ cầm lên hai khối hoàng kim va chạm nhau, nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy, mới trầm trọng nói, "Nhiều hoàng kim như vậy, lại chỉ có thể nhìn không thể xài, lòng ta đau a." Giá thú đại thúc hắc tuyến, "Đại thúc, tặng thùng hoàng kim này cho ta đi, không thể xài ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không hiểu đâu, tuy rằng không thể xài, nhưng ta có thể đem nó vào phòng để trang trí, nhìn ngắm cũng là một loại hưởng thụ a. Người khác xem tiền tài như cỏ rác, hắn lại xem tiền tài là đồ trang trí, hai vấn đề có điểm bất đồng nhưng tốt xấu gì xem ra cũng là cùng một loại." Nghe ý tưởng của hắn xong, Lan Nô Tu Đốn không thay đổi sắc mặt đứng lên, trở lại sofa, tiếp tục xem tư liệu. Nhan Tử Kỳ thấy y không có động tác gì, khó hiểu hỏi, "Phản ứng của ngươi là sao?" Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nhìn hắn một cái, "Không phản ứng. Sao ta lại cảm thấy biểu tình của ngươi có khinh bỉ trong đó?" Nhan Tử Kỳ rời khỏi đám hoàng kim, bước tới trước túm lấy lớp vải áo màu xanh lam khó chịu hỏi. Sắc mặt Lan Nô Tu Đốn lạnh đi vài phần, tay duỗi ra, thuận thế kéo Nhan Tử Kỳ vào ngực, "Hoàng kim kia có gì đẹp, đáng giá để ngươi đem nó làm vật trang trí? Từ lúc lên phi thuyền tới giờ, lực chú ý của tiểu tử kia cứ bị mớ hoàng kim kia hấp dẫn. Thân hình y to lớn như vậy lại cứ làm như không thấy, bây giờ còn đòi mang chúng về phòng, điều này sao có thể không làm y buồn bực? Sức quyến rũ của Lan Nô Tu Đốn y còn thua vật chết kia sao?" Nhan Tử Kỳ đương nhiên không hiểu được mớ buồn bực loằng ngoằng trong lòng giá thú đại thúc, còn nghiêm túc giải thích, "Theo đuổi tài phú là giấc mộng của mọi người, hoàng kim đối với nhân loại mà nói là hấp dẫn nhiều nhất. Ta là người bình thường, nhiều của cải trước mặt như vậy mà ta bày ra bộ dáng thờ ơ mới căn bản là chuyện không có khả năng." Lan Nô Tu Đốn liếc mắt xem thường, "So với mấy thứ kia, ngươi không bằng nhìn thực tế đi, ở nạp tây ta chính là tượng trưng cho tài phú." Nhan Tử Kỳ dương mắt đánh giá y nở lần, hỏi, "Vậy ngươi giá trị bao nhiêu tiền?" Đó giờ vẫn biết mình là người giàu nhất ở nạp tây. Nhưng đột nhiên có người hỏi y trị giá bao nhiêu, thật sự đúng là không trả lời được. Cao mày suy nghĩ một chút mới thản nhiên nói, "Này phải chờ Lam Đặc gom tài sản lại tính toán mới biết được." Nhan Tử Kỳ cười hắc hắc thành tiếng, vỗ vai y nói, "Ngươi thật muốn đi tính toán sao? Yên tâm đi, ngươi trong lòng ta là vật báu vô giá." Lời nói buồn nôn như vậy lại đột nhiên văng ra từ miệng Nhan Tử Kỳ, làm cho Lan Nô Tu Đốn cảm thấy phá lễ chân thực, đang cảm động muốn hôn môi lại nghe hắn tiếp tục bổ sung một câu, "Tuy tính là vô giá nhưng vẫn không mê người bằng hoàng kim." Bong bóng màu phấn hồng không ngừng chấp chới đột nhiên bị một cây kim nhọn hoắc vô tình đâm vào. Ba một tiếng biến mất không còn tăm hơi, Lan Nô Tu Đốn hận không thể một tay bóp chết tên này. Giá thú đại thúc nghiến răng nghiến lời nói, "Hoàng kim tính cái gì? Ta dùng tuệ thạch làm cho ngươi một cái giường cờ in dai." Tuệ thạch? Nhan Tử Kỳ nhớ lại một chút, loại đá đen tuyền quý giá nhất. Ta đối với thứ đen thui gì đó không có hứng thú. Thiết, không còn gì để nói với tên nhóc này. Giá thú đại thúc lời tranh cãi với hắn, buông Nhan Tử Kỳ ra cầm lấy tư liệu xem tiếp. Nơi phi thuyền đáp đầu tiên là một tinh cầu màu lam. Tuy rằng địa cầu nhìn từ vũ trụ cũng có màu thủy lam nhưng không giống tinh cầu này chỉ là một màu lam. Cảm giác nó cái gì cũng không có, chỉ có nước, nước mênh mông vô bờ. Trước khi xuống phi thuyền, Lan Nô Tu Đốn giúp hắn mang vào một cái mặt nạ trong suốt. Nhan Tử Kỳ khó hiểu nhìn y, Lan Nô Tu Đốn không chút lúng túng, chỉ lạnh lùng giải thích, dụng cụ chuyển đổi dưỡng khí. Nhan Tử Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hô hấp ở nạp tây cũng là dưỡng khí nên Nhan Tử Kỳ vô thức quên đi điểm này, thậm chí nghĩ là những tinh cầu khác cũng giống nhau. Bất quá dụng cụ chuyển đổi dưỡng khí này cũng tiên tiến thật, ít ra không cần mang trên lưng một cái bình dưỡng khí thật to. Xuống phi thuyền, Nhan Tử Kỳ kinh ngạc đến chừng to mắt hết cỡ, tất cả kiến trúc đều được kiến tạo trên mặt nước, không trung là một màu trắng thuần, mặt đất là mặt nước mênh mông bát ngát, kiến trúc thưa thớt hay dày đặt xen lẫn nổi bật trên không trung màu trắng. Nhan Tử Kỳ trừng lớn mắt, hoảng hốt như mình bị lạc vào thiên đường trong những giấc mộng, tinh khiết như vậy, an tường như vậy, nơi này đều như vậy sao? Hắn quay đầu lại hỏi Giá Thú Đại Thúc. Giá Thú Đại Thúc gật gật đầu, thản nhiên nói, đừng bị bề ngoài mê hoặc, tinh cầu lam là tinh cầu dơ bẩn thối nát nhất trong phiến hệ pháp địch lộ. Nhan Tử Kỳ lại càng không hiểu, tinh cầu xinh đẹp như vậy, sao có thể dính tới dơ bẩn và thối nát được? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Lan Nô Tu Đốn nói tiếp, Đại Thúc, ngươi còn có thể nói thành ngữ a? Nhan Tử Kỳ kinh ngạc nhìn y, trong lòng thầm cảm thán. Giá Thú Đại Thúc nhất thời chán nản, nếu người này không phải là bầu bạn cả đời này mà mình đã nhận định, y thật sự muốn bóp chết hắn một phen. Hít một hơi thật sâu, Giá Thú Đại Thúc tự điều chỉnh lại tình tự của mình mới tiếp tục nói, người trên tinh cầu này nổi tiếng nhất trên phiến hệ pháp địch lỗ về việc kinh doanh làm ăn bán dâm. Nhan Tử Kỳ líu lưỡi, nam cũng bán sao? Giá Thú Đại Thúc liếc nhìn hắn, ngươi muốn mua sao? Nhan Tử Kỳ ngước nhìn không trung, lại nhìn mặt nước, sau đó mới đưa tầm mắt trở về trên người Lan Nô Tu Đốn, mua thì không, nhưng nhìn một chút cũng được, nam nhân cũng có thể bán, hắn thật sự muốn nhìn xem một chút có dạng gì. Giá Thú Đại Thúc hừ lạnh một tiếng, thực có lỗi làm ngươi thất vọng, người trên Lam Tinh Cầu đều là giống cái, đều là nữ. Nhan Tử Kỳ quả thật có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là vừa vặn thích một thú nhân đồng tính mà thôi, sao lại có thể không có hứng thú với nữ a? Quả nhiên là lệch đường. Vì thế muốn làm ra vẻ tính hướng của mình bình thường, hắn nói thêm, kỳ thật nữ ta càng thích xem. Lan Nô Tu Đốn lập tức đen mặt, những nhân viên vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy mặt chủ tử mình biến hóa đều vô ý thả chậm cước bộ, kéo khoảng cách ra thật xa. Dĩ nhiên Giá Thú Đại Thúc bị ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong trước mắt, y thở hổn hển, cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng đẩy một cái Nhan Tử Kỳ đã bị đẩy ngã lên ven đường. Đừng quên, nơi này là đường xây trên mặt nước, nếu bị đẩy qua ven đường dĩ nhiên chính là ngã vào trong nước. Nhan Tử Kỳ chỉ cảm thấy cơ thể mình sóc nảy một trận, chờ khi lấy lại tinh thần thì chính mình đã chìm trong nước. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu là, nước này trong thật a. Ý niệm thứ hai là, nước này mát thật a. Ý niệm thứ ba là, ta kháo, Giá Thú chết tiệt cư nhiên không nói tiếng nào đã đẩy ta xuống nước. Lan Nô Tu Đốn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đứng trên mặt đường nhìn tiểu tử đang giãy giụa trong nước, thầm nghĩ, dám chọc giận ta, dám chọc giận ta, cho ngươi tẩy não một trận cho chừa. Nhìn một hồi, Lan Nô Tu Đốn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nước nơi này không có sóng, nước còn lan tới bên ven đường, vừa rồi y chỉ đẩy nhẹ một cái, chỉ cần Nhan Tử Kỳ duỗi tay một chút đã có thể chạm tới mặt đường, bò lên hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng tiểu tử này cứ vẫy loạn trong nước một hồi, càng ngày càng giạt xa ra khỏi mặt đường, trong trước mắt đã đi xa tới vài bước dài. Giá Thú Đại Thúc kinh hãi hướng hắn quát, Nhan Tử Kỳ, mau bơi trở về cho ta. Nhan Tử Kỳ ngửa mặt lên, hai tay quơ loạn trong nước. Nghe Giá Thú nói xong lập tức giãy giụa hô to, Đại Thúc, ta không biết bơi, mau cứu ta. Giá Thú Đại Thúc hoàn toàn bị dọa, cả người run rẩy, suy nghĩ rối bời, cả người sưu một tiếng đã nhảy vào trong nước. Tiểu tử, đừng lộn xộn. Bơi tới vài bước tiến tới bên cạnh Nhan Tử Kỳ, giá thú đại nhân vươn tay ôm hắn vào trong lòng ngực. Nhan Tử Kỳ trong nháy mắt tiếp cận y, đáy mắt hiện lên ý cười, nghiêng đầu hung hăng cắn lên bờ vai y một cái. Giá thú đại thúc ăn đau, rụt tay lại, Nhan Tử Kỳ dễ dàng giãy giụa. Sau đó giá thú đại thúc ngơ ngác nhìn Nhan Tử Kỳ vô cùng duyên dáng bơi trong nước, chậm rãi bơi về phía mép đường. Sau đó chống tay một cái cả người đã nhảy lên ngồi bên ven đường, đôi chân còn đá đá trong nước. Quả nhiên bị lừa. Giá thú đại thúc vẻ mặt không chút thay đổi một đường bơi về, cùng ngồi trên đường biên, im lặng không nói tiếng nào. Xa xa tùy tùng nhìn thấy hai người chật vật lại quỷ dị, thủy chung không dám tiến tới. Nước này thực mát. Nhan Tử Kỳ mỉm cười quay đầu nhìn giá thú đại thúc. Giá thú đại thúc nhìn hắn một hồi, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đầu đi. Nhan Tử Kỳ nhất thời không nhịn được cười nhạo ra tiếng, sau đó không thể ức chế cười ha ha. Chờ hắn cười đã đời xong liền tựa đầu vào vai giá thú đại thúc, nhếch khóe miệng cười nói, ta nói này, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy biết không? Lan Nô Tu đốn không trả lời. Còn có, nếu ngươi nhỏ mọn như vậy vì sao còn mang ta tới đây, khảo nghiệm ta sao? Vừa rồi còn không chú ý, nhưng lúc này bình tĩnh mới phát hiện ra từ những phòng ốc cách đó không xa đang phát ra âm thanh ừng a a rất là. Lan Nô Tu đốn đưa tay kéo người bên cạnh vào lòng, hôn lên trán hắn nói, đến tìm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Tinh cầu Lam Nga. Nhan Tử Kỳ gật gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn mặt y nói, tới đây tìm người. Tìm người yêu cũ à? Lan Nô Tu đốn chán nản, ta làm gì tìm người tình cũ ở loại địa phương này. Nhan Tử Kỳ khiêu mi, loại địa phương này thì sao? Kỹ nữ cũng là lao động tay chân, ngươi đang kỳ thị chức nghiệp. Ta ăn no không có việc gì hay sao đi lãng phí tinh lực kỳ thị bọn họ. Lan Nô Tu đốn hử lạnh, kia, nơi này không có tình nhân, thế nạp tây thì có đi. Lan Nô Tu đốn hít mắt nhìn Nhan Tử Kỳ, nửa ngày mới nói, tiểu tử, ngươi đang ghen sao? Ngươi có thể hiểu là ta đang điều tra gốc gác ngươi. Nhan Tử Kỳ cười meo meo nói, gốc gác ta giàu có, không sợ. Giá thú đại thúc lãnh khúc nói. Hai người ướt sũng quay trở lại phi thuyền thay quần áo xong mới xuất phát một lần nữa, xét thấy hoàn cảnh xung quanh quá mức quỷ dị. Lan Nô Tu đốn liền triệu hồi dực thú tái á tới. Lâu rồi không gặp, Nhan Tử Kỳ vội vàng chạy tới cọ cọ cái chân thô to của tái á một trận. Dực thú nhìn thấy bọn họ cũng thật cao hứng, hưng phấn vỗ cánh. Kết quả động tác quá lớn làm Nhan Tử Kỳ bị ném ra xa. Xoa xoa phần mông đau nhức, Nhan Tử Kỳ vặn vẹo nghiêm mặt cười nói, hiếm khi thấy tái á nhiệt tình như vậy a. Lan Nô Tu đốn thấy bộ dạng chật vật của hắn, mỉm cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhìn gương mặt tươi cười của y, Nhan Tử Kỳ buồn bực nghĩ, Lan Nô Tu đốn thật là thương hắn sao? Xem, không kém ghét mình là bao. Tái á chở bọn họ bay lượn trên không trung, cả tinh cầu Lam thu hết vào tầm mắt. Giờ phút này Nhan Tử Kỳ vẫn không thể tin được, một nơi xinh đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy cư nhiên lại là nơi tiến hành những hoạt động xấu xa như vậy. Được rồi, hắn thật sự không kỳ thị chức nghiệp, chỉ là hắn có chút cảm khái mà thôi. Tái á chở bọn họ tới một tòa thành thị, đương nhiên, thành phố này cũng được xây dựng trên mặt nước. Nhan Tử Kỳ rất hiếu kỳ không biết bên dưới mặt nước sâu thẳm này dùng cái gì để chống đỡ cả tòa thành khổng lồ như vậy. Nơi tái á đáp xuống là một khoảng đất trống trước một khu nhà, nơi này đã có người chờ sẵn. Đường ca thân ái, ngươi rốt cục đã tới. Ngươi biết không, lúc nhận được thông báo ngươi tới đây, ta liền ăn không ngon ngủ không ổn a. Một thú nhân cao lớn xấp xỉ tuổi Lan Nô Tu đốn tiến tới đón, nụ cười phá lệ ấm áp. Lan Nô Tu đốn ôm Nhan Tử Kỳ sát vào người mình, mới gật đầu với thú nhân kia, duy tư, đã lâu không gặp, mọi việc ổn chứ? Không thể tốt hơn, ngươi cũng biết đấy, loại người phóng túng như ta đến nơi này là thích hợp nhất. Duy Tư cười trả lời, nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ tiến vào bên trong. Đối với thú nhân này vô cùng tự nhiên thừa nhận chính mình phóng túng, Nhan Tử Kỳ không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Bề ngoài có vài phần tương tự như Lan Nô Tu Đốn, thuyết minh anh ta cũng là thú nhân có huyết thống cao quý. Hơn nữa còn gọi Lan Nô Tu Đốn là đường ca, kia chính là cùng một chi hệ với oai. Nhan Tử Kỳ thực tự nhiên đánh giá Duy Tư, lời nói này của anh, rốt cuộc là thản nhiên, hay là tự diễu, hay vẫn là châm chọc. Bất quá nghiên cứu suốt nửa ngày, thì Vô Tư chiếm đại đa số. Lan Nô Tu Đốn tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, đi theo vào đại sảnh, đối với lời của anh không có đáp lại. Mới vừa tiến vào đại sảnh, âm thanh líu díu lập tức vang lên, một đám nữ tử phục sức khác nhau mang theo từng làn gió thơm mát, hì hì nháo nháo đi về hướng bọn họ. Nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của khách nhân, không dám tiến lên, vài người đều tiến về bên người Duy Tư. Nhan Tử Kỳ lúc này mới có cơ hội quan sát tận mắt diện mạo nữ tử của tinh cầu Lam. Nói thế nào nhỉ, cũng có hình dáng con người nhưng thon dài hơn nhân loại nhiều lắm, làn da trắng nõn như tuyết, có loại trong suốt thản nhiên, cả người còn tản ra ánh sáng mông lung, quần áo không có gió cũng tự phấp phới, hai bầu ngực to lớn như muốn bùng nổ khỏi lớp áo. Thật sự rất đẹp, rất lẳng lơ, giống hệt như hồ ly tinh. Nhan Tử Kỳ nhìn tới ngây người, nghĩ thầm, khó trách người nơi này thích làm nghề có liên quan tới tình ái. Bộ dạng như vậy cũng quá mức kích thích đi, chỉ cần là nam nhân bình thường nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy còn không phát cuồng nhảy tới mới là lạ. Không phải nói chứ chỉ nhìn một chút, tâm của hắn cũng ngứa ngáy, muốn đi tới sờ một phen. Tiếng hử lạnh của Lan Nô Tu Đốn đúng lúc vang lên bên tai hắn, Nhan Tử Kỳ dùng mình một cái, quay đầu chống lại ánh mắt băng lãnh như muốn giết người của y, xấu hổ cúi đầu, cười hắc hắc. Sau đó nghe thấy âm thanh của Lan Nô Tu Đốn chỉ đủ lớn để mình hắn nghe thấy nhẹ nhàng vang lên, tối nay xem ta thống chết ngươi. Nhan Tử Kỳ vô lực trở mình xem thường, này thật hạ lưu. Duy Tư đương nhiên không biết cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người. Chỉ thấy anh phất tay bảo đám mỹ nữ lui đi, nói với Lan Nô Tu Đốn, người đường ca trước kia nói tới, ta đã bảo người đi thăm dò, người kia ở tinh cầu Lam tiếng tăm lừng lẫy, rất dễ dàng tìm thấy. Mọi người ngồi xuống sofa xong, Lan Nô Tu Đốn mới gật đầu nói, ta tin tưởng năng lực ngươi, ném ta tới tinh cầu Lam, đem sản nghiệp khổng lồ ở đây cho ta quản lý, đây cũng là tín nhiệm của ngươi sao? Duy Tư tức giận. Lan Nô Tu Đốn khiêu mi, thản nhiên nói, đưa ngươi tới đây là lựa chọn tốt, nhưng nơi này cách nạp Tây quá xa. Duy Tư tức giận nói, ta nghĩ ngươi ngoại trừ mỹ nữ, những thứ khác không để ý. Mỹ nữ dù đẹp, nhưng nhìn hoài cũng mệt. Hơn nữa, ngươi nhìn các nàng mà xem, ngoài trừ quần áo bên ngoài, còn có gì khác biệt? Duy Tư chỉ vào đám mỹ nữ bị anh đuổi tới một bên, oán giận nói hết. Nhan Tử Kỳ theo tay anh chỉ, cũng phát hiện ra điểm này, những mỹ nữ này quả thật giống nhau như đúc, cứ như là một bào thai từ một mẹ sinh ra. Không đúng, nếu cùng bào thai thì cũng chỉ vài người thôi, nhưng đám người này cứ như từ một khuôn mà đúc ra. Bị Duy Tư lên án, Lan Nô Tu Đốn nhíu mày, ta nhớ trước kia không phải như thế. Đúng vậy, đó là trước khi người kia tới quả thật là vậy, nhưng từ khi người kia vào tinh cầu Lam, đem tới y thuật cao siêu, phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản như uống nước vậy. Vì thế tất cả mọi người đều biến thành xinh đẹp, nhưng không có chút cá tính nào. Người kia là ai a? Nhan Tử Kỳ hỏi xen vào. Chính là người các ngươi muốn tìm. Duy Tư trả lời hắn xong, ánh mắt sáng quắc chăm chú quan sát Nhan Tử Kỳ. Tiểu bằng hữu, bộ dáng ngươi ngon miệng dã man, khó trách đường ca ta coi trọng ngươi như vậy. Nhan Tử Kỳ không phục, trực tiếp cắt ngang, là ta coi trọng y mới đúng. Duy Tư cũng không tranh cãi, chỉ cười cười nhìn hắn. Nhan Tử Kỳ bị anh nhìn đến phát sợ, cố làm ra vẻ nói, nhìn cái gì, còn nhìn ta sẽ lấy tiền. Lan Nô Tu Đốn vung bàn tay lo lớn, đem Nhan Tử Kỳ kéo vào lòng, thản nhiên nói, mau an bài gặp người kia, Lam đặc ngày nào cũng thúc giục. Duy Tư cười đến lưu manh, ông ta nôn nóng như vậy sao không tự mình đi đi. Lúc trước hắn đã đưa tới rất nhiều thứ, chính là đều bị người nọ từ chối. Lan Nô Tu Đốn thẳng thắn lật bài Lam Đặc. Duy Tư cười ha ha, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ta thật muốn tận mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc của đại quản gia nhà ngươi, kia nhất định rất thú vị. Nhan Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, hóa ra Lam Đặc làm người thấy bại như vậy a. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của ông. Bất quá, Lam Đặc quả thực có đôi lúc rất đáng bị đánh. Đường ca cũng không cần gấp như vậy, khó có dịp tới một lần, cứ ở lại vài ngày đi, nơi này có rất nhiều nơi hảo ngoạn nga. Duy Tư hiếm có dịp gặp người thân, đương nhiên muốn đối phương ở lâu một chút. Không được, gặp người xong lập tức đi. Lan Nô Tu đốn lạnh lùng cự tuyệt. Sao thế, Đường ca sở ở đây lâu không kiềm chế được sao? Duy Tư hướng phía họ quăng cái mị nhãn. Lan Nô Tu đốn đối với mị nhãn của anh làm như không thấy, chỉ nhìn về phía người bên cạnh. Ta là sợ hắn kiềm chế không được. Nhan Tử Kỳ hơi sửng sốt lập tức hổn hển nói, ai nói kiềm chế không được, ai kiềm chế không được chứ? Ngươi chùi nước miếng xong đi rồi hãy nói lời này. Lan Nô Tu đốn kỳ quái nói. Bị y nói như vậy, Nhan Tử Kỳ quả thật có chút chột dạ, nâng tay xoa xoa bên miệng, thầm nghĩ chẳng lẽ vừa nãy nhìn mỹ nữ đến chảy nước miếng. Bộ dạng ngốc nghếch này làm Lan Nô Tu đốn nhìn xong hừ lạnh tỏa lãnh khí. Nhìn hành động vô cùng thú vị của hai người, Duy Tư cười nói, tình cảm các ngươi tốt thật. Nhan Tử Kỳ quay đầu lại nhìn anh, hắc hắc cười, ừ, chúng ta vừa mới tốt hơn, sao có thể không được chứ. Đối với sự vô tư gần như không biết xấu hổ của hắn, Lan Nô Tu đốn không phát biểu gì nhưng trong lòng lại vô cùng mất hứng. Cái gì gọi là mới tốt hơn? Nếu y nhớ không lầm, mình hẳn là đã đem tiểu tử này ăn sạch từ rất lâu. Bởi vì nơi này không có mặt trời, nên Nhan Tử Kỳ không biết hiện tại là lúc nào. Chỉ biết bọn họ vừa ăn cơm xong không bao lâu liền theo Lan Nô Tu đốn và Duy Tư rời khỏi nhà. Bọn họ cũng không cưới tái á mà ngồi trên chiếc thuyền lớn xa hoa của Duy Tư. Nói là thuyền nhưng bộ dáng hoàn toàn khác xa địa cầu, giống như một chiếc ô tô hơn, chỉ giống thuyền ở chỗ có thể lướt trên mặt nước. Nhan Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn nơi này một chút, ngó chỗ kia một chút, sau đó đỏ mặt phát hiện trên thuyền còn có rất nhiều nữ nhân mặc quần áo trong suốt. Các nàng nhìn thấy hắn liền như thấy một món đồ chơi thú vị, tranh nhau tiến tới cùng hắn ngoạn. Đương nhiên, Lan Nô Tu đốn sẽ không để đám mỹ nữ này có cơ hội tiếp cận Nhan Tử Kỳ. Chỉ cần Nhan Tử Kỳ rời khỏi y vài bước, y sẽ quay lại túm hắn về vị trí trong ngực mình, làm Nhan Tử Kỳ buồn bực muốn hộc máu. Người bọn họ muốn tìm cũng là người Nạp Tây, nhưng nhìn bộ dáng không giống như thú nhân, thân hình cao nhưng không tráng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, vừa thấy là biết người đặt tâm khắp nơi, chuyên phóng túng làm bậy. Lúc tìm thấy hắn, người nọ đang lăn lộn trên giường với ba vị mỹ nữ đến long trời lở đất thì bị Duy Tư tiến vào túm cổ kéo ra. Mắt Nhan Tử Kỳ bị Lan Nô Tu đốn che lại, chính là hắn nghĩ có thể nhìn qua kẽ ngón tay xuyên ra ngoài, nhưng điểm này cũng bị Lan Nô Tu đốn nhìn thấy, bàn tay khép lại thật chặt, không cho hắn chút cơ hội rình xem. Người nọ ù ù cạc cạc bị đánh gãy thú vui, hổn hển quát, chết tiệt, các ngươi muốn chết phải không? Luân Ất, nhớ ta không? Lan Nô Tu đốn thản nhiên đánh gãy lời chửi mắng của hắn. Người tên Luân Ất đột nhiên ngừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn về phía Lan Nô Tu đốn, chủ tử, sao người lại tới đây? Bởi vì trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Nhan Tử Kỳ lúc này mới xấu hổ nhắc nhở, cái kia, có phải nên để hắn mặc quần áo rồi hãy nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, nhất tiễn tam điêu. Nhan Tử Kỳ nói xong làm mọi người có chút sửng sốt. Sắc mặt Luân Ất lúng túng, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Duy Tư. Nhìn Duy Tư nhã nhặn nhưng sức lực cũng không nhỏ, giãy hết nửa ngày cũng không vùng ra được chút nào. Lan Nô Tu đốn vốn định nhếch môi tà ác nhìn một màn thú vị này, nhưng sau khi Nhan Tử Kỳ mở miệng y mới ý thức được người này thân mình xích lóa, sẽ làm bẩn ánh mắt tiểu tử kia. Vì thế nhìn Duy Tư phất tay, lúc này Duy Tư mới buông Luân Ất ra. Lan Nô Tu đốn tìm một cái ghế dài ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh để Nhan Tử Kỳ đi qua ngồi. Sau đó chờ Luân Ất luống cuống tay chân mặc xong quần áo mới mở miệng, lập tức thu thập đồ đạc quay về Nạp Tây. Vừa nghe thấy chủ tử bảo hắn quay về, Luân Ất thiếu chút nữa khóc không nổi, không chút chí khí bùng một tiếng quỳ trước mặt Lan Nô Tu đốn, nức nở nói. Chủ tử, ta không thể trở về. Nạp Tây có rất nhiều người muốn mạng ta, trở về chính là chịu chết a. Lan Nô Tu Đốn nghe hắn nói xong, nhíu mày nâng một chân hung hăng dẫm lên vai Luân Ất, thoáng dùng lực, nhếch môi cười lạnh nói, không đi cũng được, bây giờ ta không ngại đạp chết ngươi. Chủ tử tha mạng, Luân Ất lần này thực sự oà khóc. Lan Nô Tu Đốn thưởng thức đối phương khóc lóc một hồi, phát hiện càng xem càng chán, rốt cục mở miệng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nói ngươi sẽ không chết. Lời cam đoan này Luân Ất cũng từng nghe Lam Đặc nói qua. Lam Đặc chính là quản gia Lan gia, nhưng hắn cũng không tin tưởng 100%. Nhưng lúc này từ chính miệng Lan Nô Tu Đốn liền giống như một tấm miễn tử kim bài, giống như thuốc an thần, mây đen lập tức thối lui, quang mang ngàn dặm. Luân Ất lau lau mặt, cười thật tươi, vội vàng đứng dậy nói, chủ tử, ta lập tức đi thu thập đồ đạc. Lan Nô Tu Đốn sắc mặt không chút thay đổi gật đầu. Duy Tư đứng bên cạnh nhắc nhở y tới trung tâm phi thuyền sẽ có người trực tiếp đưa hắn về Nạp Tây. Nhan Tử Kỳ từ đầu đến cuối vẫn im lặng xem diễn, chính là biểu tình có chút rầu rĩ, chỉ thấy hắn nâng tay che ngực thở dài một hơi. Lan Nô Tu Đốn nâng tay nhu nhu đầu hắn, ghé bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhan Tử Kỳ lắc đầu, hắn chính là bị hoảng sợ. Vừa rồi bộ dáng Lan Nô Tu Đốn vô cùng hung ác, một cước dẫm lên Luân Ất làm nội tâm hắn hơi chấn động một chút. Đoạn thời gian gần đây ở chung với Giá Thú Đại Thúc thật sự rất hòa hợp. Giá Thú Đại Thúc dung túng hắn hô to gọi nhỏ, nơi nơi sủng hắn để hắn quên đi thú nhân thật sự rất nguy hiểm. Lan Nô Tu Đốn một tay kéo Nhan Tử Kỳ tới, y nghĩ tiểu tử này có lẽ không thích hoàn cảnh nơi này nên bộ dáng mới buồn bực như vậy, vì thế muốn nhanh chóng đưa hắn ly khai. Lúc Duy Tư biết Lan Nô Tu Đốn muốn lập tức rời khỏi tinh cầu Lam, cả người liền bơ phờ, bám dính phía sau bọn họ cằn nhằn không ngớt. Đường ca, ngươi khó mới có dịp tới, ở lại thêm vài ngày đi, ném ta một mình ở nơi này, các ngươi không cảm thấy áy náy sao? Lan Nô Tu Đốn liếc mắt quan sát một chút, ta cảm thấy ngươi vui đến quên cả trời đất thì có. Đường ca ngươi này tuyệt đối là oan uổng. Ta ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, sống một ngày bằng một năm, không có lúc nào là không chờ đợi đến khi được gặp lại người nhà. Duy Tư đau thương nói. Nhan Tử Kỳ trừng mắt, đồng tình nhìn Duy Tư, cảm khái nói, Duy Tư, ngươi thật sự là hiếu tử. Duy Tư nghe hắn khích lệ, sắc mặt đỏ lên, lập tức bỏ qua một bên không nhìn bọn hắn. Chỉ nghe thấy Lan Nô Tu Đốn hừ một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nói, quả thật là đại hiếu tử, lần trước hiếm có dịp về nhà liền làm phụ thân tức giận đến mức vào viện nằm 2 tuần. Nhan Tử Kỳ há to miệng nhìn Duy Tư, anh ngửa đầu nhìn trời, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, không nên nhắc lại. Duy Tư, ngươi như vậy là không đúng, cổ nhân có câu, tử dục dưỡng nhi thân bất tại, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn sống, đó là chuyện vô cùng bi thương. Ngươi phải nhân lúc cha mẹ còn sống hảo hảo hiếu thuận với bọn họ mới đúng. Tuy biết Nhan Tử Kỳ có hảo tâm an ủi anh, nhưng mà nói tới chuyện sống chết nghe sao có chút không được tự nhiên. Lan Nô Tu Đốn hiểu tiểu tử đang chỉ dạy, mỉm cười gật đầu nói với Duy Tư, nếu không, ngươi theo chúng ta trở về đi. Nhan Tử Kỳ nghĩ Duy Tư nghe thấy được Lan Nô Tu Đốn cho phép trở về nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng thực thế không như hắn tưởng. Duy Tư vừa nghe Lan Nô Tu Đốn nói xong, sắc mặt lập tức trắng xanh, cười gượng 2 tiếng, vỗ vỗ đầu mình nói, ai nha, ta quên mất buổi chiều còn việc rất quan trọng phải làm, các ngươi mau lên phi thuyền đi, chậm trễ sẽ không tốt. Duy Tư vừa nói chuyện vừa giúp bọn họ đi lên phi thuyền. Đường ca có rảnh thì thường xuyên ghé chơi a, ta có thể cung cấp miễn phí dụng cụ cùng yêu sách trên giường. Lan Nô Tu Đốn và Nhan Tử Kỳ bị đẩy lên phi thuyền thần tình hắc tuyến, nhìn thú nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn kia, rất ăn ý quang ánh mắt khinh bỉ cho anh. Kỳ thật anh ta không muốn quay về Nạp Tây đúng không? Nhan Tử Kỳ ngộ ra hỏi Lan Nô Tu Đốn. Giá Thú Đại Thúc gật đầu, thế lực của Duy Tư bên này so với vương của tinh cầu Lam còn lớn hơn, nếu quay về Nạp Tây bọn thúc thúc chỉ biết ép buộc hắn kết hôn. Nhan Tử Kỳ hiểu ra gật gật đầu, Duy Tư nói anh là người phóng túng, nơi này quả thực rất thích hợp, chính là... Nhan Tử Kỳ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, quay đầu lại hỏi Giá Thú Đại Thúc, gia tộc các ngươi cũng đặt chân vào kinh doanh tình dục. Giá Thú Đại Thúc thần tình hắc tuyến, duy tư quản lý chính là cửa hàng lớn nhất ở tinh cầu Lam. Nhan Tử Kỳ xấu hổ cười, là bán đồ chơi tình dục sao? Giá Thú Đại Thúc nhướng mày, là cửa hàng bách hóa, đồ chơi tình dục chưa nghe nói tới. Cửa hàng bách hóa, hóa ra là mở cửa hàng bách hóa a. Đúng vậy, vì thế thu hồi ý tưởng lung tung trong óc ngươi đi. Này không thể trách hắn suy nghĩ lung tung a. Dù là ai khi tới một nơi không thuần khiết như vậy, nếu không phải có Giá Thú Đại Thúc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn quả thật cũng không dám cam đoan mình có thể khống chế được. Phi thuyền cất cánh rời khỏi tinh cầu Lam, Nhan Tử Kỳ hỏi Lan Nô Tu Đốn có phải muốn trở về hay không? Đáp án chính là không, Nhan Tử Kỳ cũng không hỏi tiếp nữa, chính là nhớ lại mục đích bọn họ tới tìm người. Không khỏi hỏi, Lam Đặc tìm Luân Ất là vì lão cha sao? Lan Nô Tu Đốn gật đầu, sau đó ôm lấy hắn đi về phía phòng ngủ trong phi thuyền. Lão cha sinh bệnh sao? Hắn nhớ rõ thời điểm nói chuyện về Luân Ất, có nghe nói y thuật của hắn rất cao siêu. Xem là vậy đi. Lan Nô Tu Đốn hiện tại muốn làm nhất là đem Nhan Tử Kỳ áp lên giường hảo hảo làm vài lần. Những chuyện không liên quan tới giường sự, y thật sự lười giải thích. Chỉ nói, trở về ngươi sẽ biết. Hiện tại không thể nói sao. Nhan Tử Kỳ chưa từ bỏ ý định hỏi. Giá Thú Đại Thúc lãnh khúc trả lời. Có chuyện gì làm ngươi không lười đâu? Nhan Tử Kỳ không phục hỏi. Làm ngươi? Giá Thú Đại Thúc quyết đoán trả lời. Vô cùng mạnh mẽ. Đoạn thời gian dài tiếp theo, Lan Nô Tu Đốn mang Nhan Tử Kỳ dạo chơi từ phía đông tới phía tây. Lúc ở trên phi thuyền thì tận tình lăn lộn trên giường. Bởi vì trước đó Nhan Tử Kỳ không cẩn thận nhắc tới đồ chơi tình dục, làm Giá Thú Đại Thúc chợt nhớ lại mớ đồ vật mua trên mạng lúc còn ở địa cầu. Vì thế vô cùng hứng thú lôi ra gây sức ép cho Nhan Tử Kỳ, làm hắn khổ nói không nổi. Hai người cứ bận bịu rồi lại nhàn nhã như vậy qua một đoạn thời gian. Có đôi khi Lan Nô Tu Đốn sẽ dẫn hắn đi ngắm cảnh ở những tinh cầu thanh khiết không có sinh mệnh tồn tại. Bất quá phần lớn đều là đi thị sát những tinh cầu có doanh nghiệp của Lan gia đang kinh doanh. Gặp một số quản lý sản nghiệp không phải tâm phúc, y sẽ ở lại một vài ngày. Lúc rời đi, chức quản lý đã đổi thành người tâm phúc. Vì thế, Nhan Tử Kỳ tỉnh ngộ, đại thúc. Kỳ thật ngươi dẫn ta đi du ngoạn chính là lớp vỏ ngụy trang đi. Mục đích thật sự là quét sạch kẻ thù bên ngoài đúng không? Giá Thú Đại Thúc một tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Nghe thấy Nhan Tử Kỳ hỏi vậy lập tức quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ thầm, không tồi. Qua nhiều ngày như vậy rốt cuộc tiểu tử này cũng phát hiện ra. Thật không dễ dàng a. Quả nhiên là người y coi trọng. Ngay cả khi trì trộn cũng đáng yêu như vậy. Vì thế lại kéo Nhan Tử Kỳ vào trong ngực, nhiệt tình gặm cắn một trận. Đối với hành vi thỉnh thoảng lại điên cuồng của Giá Thú Đại Thúc, Nhan Tử Kỳ đã tập thành thói quen, chờ Đại Thúc gặm xong. Bình tĩnh kéo tay áo Đại Thúc lau nước miếng trên mặt mình, tiếp tục nói, ngươi như vậy là lợi dụng ta. Đại Thúc lắc đầu, chỉnh đốn cấp dưới là một trong những nguyên nhân, đem ngươi đi du ngoạn là nguyên nhân chính. Còn có một nguyên nhân nhỏ là muốn tránh cuộc phân tranh bên Nạp Tây, không nhìn thấy sẽ yên tĩnh. Phân tranh, Nhan Tử Kỳ lo lắng nhìn oai khóe miệng Lan Nô Tu Đốn câu lên, mỉm cười xoa đầu hắn, chỉ là chút ân oán của ta với một số trưởng lão tách khỏi gia tộc. Đừng lo lắng, ta tưởng ở Nạp Tây ngươi là quyền uy tuyệt đối, hóa ra còn có người phản đối a. Ta thấy biểu tình của ngươi sao giống đang vui sướng khi thấy người gặp hòa a. Giá Thú Đại Thúc hít mắt nhìn hắn. Không phải, ta chỉ là cảm thấy mới lạ. Đại thủ cường tráng tươi tốt cũng không thể tránh khỏi có mấy con sâu trên người. Giá Thú Đại Thúc khiêu mi, không quan tâm nói. Nhan Tử Kỳ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Một tiễn chúng ba nơi, ngươi thật xảo quyệt. Cảm ơn khích lệ. Lúc này bọn họ đang ngồi trên một khí cầu nhỏ, Giá Thú Đại Thúc nói dẫn hắn đi nhìn thác nước, bơi lội, tắm nắng, hành trình như vậy làm Nhan Tử Kỳ tràn ngập nhiệt tình, rất nhanh sau đó liền bỏ mặc mấy chuyện tiễn hay gì gì đó quăng qua sau đầu. ngươi nói thác nước kia chảy ngược lên trời. Nhan Tử Kỳ kinh ngạc hỏi Lan Nô Tu Đốn. Đúng vậy, ngươi hỏi vấn đề này 3 lần rồi.